Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, xe sang trọng. Nếu như trong nhà người thiếu mấy trăm vạn nợ bên ngoài, mà trên người của ngươi chỉ có 100 vạn, như vậy đem ngươi hội làm như thế nào? Tống Duy Dương lựa chọn là trước hoa hơn 10 vạn mua xe. Nhiều khi, một phân tiền làm khó anh hùng Hán. Nhưng càng nhiều thời điểm, chỉ cần ngươi là chân chính anh hùng Hán, tiền kia ngược lại là vấn đề nhỏ, bài mặt không thể đảo, thua thiệt mấy chục tỷ đại tập đoàn. Chỉ cần bài mặt tại, nhân tâm tự ổn, chủ nợ cũng sẽ không đến tìm phiền toái. Một khi bài mặt không có, nhân tâm đốn mất, chủ nợ đám bọn họ chen chúc tới, tài chính liên hoàn dây xích lập tức sụp đổ. Cho nên, muốn cho nhà vườn, công nhân, ngân hàng, bán gia thương cùng hợp làm xí nghiệp tin tưởng, Tống Duy Dương phải mua một chiếc xe cho lão Trịnh mờ. Hơn nữa là xe sang trọng, cả Dung Bình thành phố đều chưa thấy qua xe sang trọng. Lúc này mới phù hợp đại thân phận của lão bản, đến lúc đó đem xe khai ra đến vừa có mặt, gì đều không cần nói. Chủ nợ đám bọn họ dĩ nhiên là có thể an tâm. Đầu năm nay, trong nước cũng không còn gì 4S điếm. Mua xe sang trọng cơ bản dựa vào nhập khẩu. Thâm Thành bên kia bến cảng, tùy tiện chạy tới vừa hỏi, có thể nghe được không ít xe sang trọng nhập khẩu thương. Nhưng Tống Duy Dương bọn hắn không dám đi trở về. Hơn nữa mặc dù tại Thâm Thành mua xe, không có giấy thông hành cũng không qua được biên phòng. Muốn mua xe sang trọng, vậy cũng chỉ có tại Hoa Đô tìm ô tô thương thành hoặc công ty mậu dịch. Trải qua một phen nghe ngóng, Tống Duy Dương tuyển ra danh tiếng vang dội công ty mậu dịch. Ít nhất không biết lo lắng bị lừa gạt tiền. Ba người một lần nữa cách ăn mặc đắc ngăn nắp xinh đẹp. Lại tới một lần nhân vật sắm vai. Trịnh Học Hồng là lão bản, Trần Đào là thư ký, Tống Duy Dương là lái xe. Trịnh Học Hồng nâng cao phình bụng, lỗ mũi chỉ lên trời, đánh giá người nhà công ty trang hoàng nói, đến có thể nói chuyện. Trước sân khấu muội tử không dám chậm trễ, lập tức mỉm cười nói, xin hỏi tiên sinh muốn sinh ý. Tống Duy Dương cáo mượn oai hùng nói, chúng ta lão bản muốn mua nhập khẩu xe, càng quý càng tốt. Một nghe tới khách hàng lớn, trước sân khấu muội tử vội vàng nói, xin chờ một chút, ta gọi điện thoại. Không bao lâu, một cái 30 tuổi nam tử cười ha hả đi ra nghênh đón. Tiên sinh thỉnh bên trong ngồi. 90 niên đại sơ công ty đều rất thần kỳ, chỉ có một cái bàn làm việc công ty nhỏ cũng không nhắc lại. Mà những đại công ty kia nì ngươi vĩnh viễn không biết bọn hắn chủ buôn bán vụ là cái gì. Mà lại cầm Vương Thạch Đầu Vạn Khoa đến nêu ví dụ. Lúc này đã có 55 gia phụ thuộc công ty cùng liên doanh công ty, trải rộng cả nước 12 tòa thành thị. Địa sản, mậu dịch, đồ uống, điện tử, vật liệu xây dựng, giải trí. Chỉ cần có thể kiếm tiền, bọn hắn cái gì đều làm. Thậm chí còn làm cung cấp điện phục vụ. Mà thanh niên gây dựng sự nghiệp thần tượng sử dụng trụ tiên sinh đã chạy lệch cách xa vạn dặm. Hắn vốn mở là máy vi tính công nghệ cao công ty, kết quả một đầu đâm vào bảo vệ sức khỏe phẩm thị trường. Hôm nay đang tại tiến quân địa sản ngành sản xuất. Công ty viễn cảnh quy hoạch thật có lỗi. Không có, bởi vì tại người thông minh trong mắt, 90 niên đại Trung Quốc khắp nơi trên đất Hoàng Kim, bên này nhặt xong rồi qua bên kia nhặt, đông một búa tây một gậy, cuối cùng mình cũng đã quên mình là đang làm gì. Dùng Vương Thạch Đầu Nguyên lời nói mà nói, khi đó đặc khu trong công ty có 95% đều là đa nguyên hóa kinh doanh. Giờ phút này Tống Duy Dương tìm nhà này Hoa Đô công ty mậu dịch, chủ yếu là làm đặc chủng vật liệu thép nhập khẩu. Kết quả vừa nghe khách hàng muốn mua xe, lập tức dẫn bọn hắn đi vào nói chuyện làm ăn, đều lười đắc che giấu bọn hắn cũng làm trái pháp luật hạng mục. lão bản muốn cái gì xe, cái kia khách hàng tiếp đãi quản lý kinh doanh trực tiếp đánh ra một chồng chất xe sang trọng ảnh chụp. Cố Chấp hò hét nói, đầu hổ chạy, Vương Miện, công tước, Audi, cái gì đều được, chỉ cần thanh toán đầu khoản, trong vòng 3 ngày đến hàng, còn có thể miễn phí cho ngươi thượng hoa đô chụp ảnh. Trên tấm ảnh không có xe, ngươi nói cái bài tử cùng loại, trong vòng 3 tháng cam đoan cho ngươi từ nước ngoài vận đến. Trịnh Học Hồng đảo xe sang chọc ảnh, chụp, lập tức chọn trúng mục tiêu. Đầu hổ chạy tốt, danh tự khí phách, lớn lên cũng khí phách. Khách hàng tiếp đãi quản lý kinh doanh cười nói, lão bản hảo nhãn lực, loại này đầu hổ chạy là cấp độ S-Ben. Trong nước hiếm thấy, khai ra đi cam đoan uy phong lẫm lẫm. Giá tiền thế nào? Trịnh Học Hồng hỏi. Giá tiền cũng khí phách. Khách hàng tiếp đãi quản lý kinh doanh nói, 110 vạn. Tất cả thủ tục đều đủ. Nếu như không cần phải thủ tục cùng giấy phép, 105 vạn có thể nắm bắt đến. Trịnh Học Hồng bị cái kia giá cả sợ tới mức không nhẹ. Ra vẻ thoải mái mà hỏi Tống Duy Dương. Tiểu Tống, làm sao ngươi xem, ngoại hình quá mãng rồi. Lúng túng, Tống Duy Dương lắc đầu nói. Nhưng thật ra là chê đắt. Vậy ngươi giúp ta tuyển một cái. Trịnh Học Hồng ổ tiến sofa uống trà. Tống Duy Dương tuyển một cái màu trắng công tước. Xe này tốt, điệu thấp, nội liễm, lại xinh đẹp, có khí chất. Trịnh Học Hồng gật đầu nói. Có thể, ngươi làm việc, ta yên tâm. Khách hàng tiếp đãi quản lý kinh doanh lập tức nói. Loại này xe 80 vạn, thủ tục kiện toàn, quá đắt. Tống Duy Dương nói. Khách hàng quản lý kinh doanh cười nói. Đây là thế giới danh xe. Từ nước ngoài vận đến, thuế quan cùng phí chuyên chở đều rất đắt tiền. Xa hoa, cái rắm thuế quan. Hôm nay trong nước 99% xe sang trọng đều đặc biệt sao là buôn lậu đến. TV cũng là như thế. Căn cứ 1994 năm công tác thống kê số dữ liệu, trong nước thị trường Dương TV 5 bán lượng vì 500 vạn đài, mà thông qua bình thường mậu dịch con đường nhập khẩu Dương TV chỉ có 55 vạn đài. Tống Duy Dương nói, Trịnh Tổng, 80 vạn thật sự quá mắc, ta tại đặc khu bên kia có quan hệ, tối thiểu có thể đem giá tiền hạ 30 vạn, vậy thì đi đặc khu nhìn xem. Trịnh Học Hồng lập tức đứng dậy. Khách hàng tiếp đãi quản lý kinh doanh vội vàng ngăn lại. Lão bản, 50 vạn muốn mua công tước, tuyệt đối không có khả năng. Ngài nếu là thật nghĩ thầm mua, một ngụm giá, 70 vạn. Trịnh Học Hồng cười nói, ta đi trước đặc khu nhìn kỹ hắn nói. Khách hàng tiếp đãi quản lý kinh doanh nói, 60 vạn, ngươi đồng ý tự mua. Không đồng ý ta cũng vậy, không ngăn cản ngươi. Nói thật ra lời nói, chúng ta tiến giá tự 50 vạn, công ty muốn kiếm tiền, ta cũng vậy muốn bắt trích phần trăm, còn phải dùng tiền khơi thông quan hệ, 60 vạn đã là toàn bộ tỉnh giá thấp nhất. Tống Duy Dương tuy nhiên không tin loại này chuyện ma quỷ, nhưng cũng biết đã đến cực hạn, hắn gật đầu nói, Trịnh Tổng, không sai biệt lắm chính là chỗ này cái giá, cái kia tốt. 3 ngày sau ta tới dẫn ra xe, xử lý thủ tục thời điểm, nhớ kỹ đem xe lộng kiếm tại Tiểu Tống danh nghĩa. Trịnh Học Hồng cười hì hì nhìn qua đối phương, ngươi hiểu, ta hiểu. Khách hàng tiếp đãi quản lý kinh doanh tự động não bổ, cho rằng Trịnh Học Hồng là nào đó xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc. Loại tình huống này lại thông thường bất quá, dùng nhà nước tiền mua xe. Thủ tục thượng ghi lái xe danh tự, xảy ra chuyện tự lại để cho lái xe gánh trách nhiệm. 3 ngày sau, một cỗ màu trắng Nissan công tước, treo Việt tỉnh số bài, đi tây bên cạnh chạy như bay mà đi. Biển số xe là 86 thức, gia dụng hình hết thảy vì lục ngọn nguồn, không cần ABCD với tư cách quyền sở hữu phân chia, mà là dùng số Á Dập chữ 01. 02, 03. Tống Duy Dương đặc biệt lại tìm 5 vạn đồng tiền, đem xe bài biến thành Việt 01, 66.666, khai ra đi tuyệt đối phong cách. Trên thực tế, đầu năm nay mua xe trần truồng biển số xe cũng có thể. Không khảo thi bằng lái cũng có thể. Càng là xe sang trọng, càng không ai dám tra. Có người thậm chí lái xe hơn 10 năm, không có bằng lái, không có biển số xe, không có mua lái xe tục, đánh giám nhì cũng không có. Trịnh Học Hồng ngồi ở chỗ ngồi phía sau, trái đi từ từ, lại mò mò, ngốc vui mừng mà nói, xe này tốt, da thật, còn có điều hòa, cũng tựu như vậy, về sau đổi rất tốt. Tống Duy Dương cười nói, thật không là Tống Duy Dương khoác lác chém gió. Cái này cỗ xe 60 vạn công tước, phóng 20 năm sau thì nhập môn cấp độ B xe phối trí. Bất quá có một chút dường như khó đắc. Cái này xe dởm điều hòa phiến diệp rõ ràng có thể tự hành đong đưa. Thổi ra gió cũng phi thường thư thích. Trần Đào vuốt điều khiển đài trong đóng vai. Hâm mộ nói, chờ ta có tiền, mình cũng mua một cỗ. Trịnh Học Hồng nói, đi theo Tống lão đệ hỗn lăn lộn, xe sớm muộn gì sẽ có. Ba người một đường cười cười nói nói, cũng không lâu lắm, tự gặp gỡ thu qua đường phí. Thực qua đường phí, mấy khối đại thạch đầu ngăn ở quốc lộ chính giữa. 7-8 cái thôn dân ngồi chồm hổm một bên, nhìn thấy có xe trải qua lập tức vây quanh. Bọn hắn tốt cũng không nhiều, xem cỗ xe tình huống mà định ra. Tống Duy Dương xe sang trọng cũng chỉ cho 100 khối. Theo Việt tỉnh lái về Tây Khang, Tống Duy Dương quang qua đường phí tự nộp 2.000 nhiều. Đủ qua lại ngồi xong vài chuyến xe lửa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ